Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, Đoạt Luân, canh 3, coi là thật vô sỉ chi cực, chuyển luân tự đệ tử càng như thế vô sỉ. Nguyệt Như nhíu mày khẽ nói, Sở Ly nói, hành sự không kiêng nể gì cả, này chính là chuyển luân tự đệ tử, đi thôi, Triệu đại ca ngươi trở về đi, hắn lần này không lại trở lại. Nguyệt Như nói, không cần bồi ta, Sở Ly lắc đầu, kia có thể chưa hẳn, đối hắn như vậy tiểu nhân vẫn là cẩn thận một chút nhi thì tốt hơn. Ngoặc kép, tốt, Nguyệt Như chậm chậm gật đầu, nàng hiện tại đối cái này Chí Thiện Hòa Thượng kiêng kỵ dị thường. Kỳ dị trưởng kinh còn tại trong thân thể loạn thoan, tăng lên lấy chính mình thương thế, Sở Ly bỗng nhiên lấy tay tại bả vai nàng nhẹ nhàng một dựng. Tức khắc nhất đạo trưởng lực chui vào. Này nói trưởng lực giống như nhất đạo thanh tiền lướt qua ngũ tạng lục phủ. Làm dịu ngũ tạng lục phủ thương thế. Lập tức đón nhận kia biến ảo không ngừng trưởng kinh. Hai cỗ trưởng kinh va vào nhau phía sau vậy mà vô thanh vô tức biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện qua. Chí Thiện Hòa Thượng tu vi bạo lần. Trưởng lực tinh thuần. Nhưng so với Sở Ly còn không phải đối thủ. Hắn phi thăng đan cũng không phải ăn chùa, tu vi xa không phải Chí Thiện Hòa Thượng có thể so sánh. Nguyệt Như hé miệng nhất tiếu, hướng hắn gật gật đầu. Hai người dọc theo đường cái dạo bước mà đi, chậm chậm về tới Phượng Tiên Tửu Lầu. Tòa tửu lâu này cùng Đại Phong Thành bên trong Phượng Tiên Lầu bề ngoài không khác nhau chút nào, vừa nhìn liền biết là một nhà chỗ ra. Nguyệt Như không có mời hắn đi lên, biết rõ hắn muốn trở về thu thập chiến trường. Sở Ly thẳng trở về, đi tới phân đà một gian trong phòng, cầm lấy hai bộ Nhật Nguyệt Luân quan sát, phía trên hoa văn ẩn ẩn, cấp người dày đặc mà kỳ ảo cảm giác, tựa hồ bao hàm vô cùng huyền bí. Hắn lúc trước theo Chí Thiện Hòa Thượng nơi đó từng chiếm được một bộ Nhật Nguyệt Luân, lại không biết cách dùng. Chí Thiện Hòa Thượng một mực cầm Nhật Nguyệt Luân làm tấm thuẫn dùng, lại là xem như một chiêu đòn sát thủ tàng mà không dùng. Hắn lúc trước không thể bước ra Chí Thiện Hòa Thượng dùng này một đòn sát thủ. Cố hắn một mực không biết cách dùng. Giờ đây nhìn thấy Duyên Ngộ Duyên Tịnh hai hòa thượng thao túng hắn mới biết được đến tột cùng. Lại giống như đầy uy lực. Đáng tiếc hai tăng trên người có bảo khí hộ thể. Nhìn không thấu bọn hắn não hải. Không thể học được thao túng tâm pháp. Không biết bọn hắn xuất ra Phật Châu có phải là bọn hắn hay không thân bên trên mang theo bảo khí. Nếu thật là như vậy, vậy mình liền có thể theo bọn hắn não hải nhìn thấy thao túng biện pháp. Thu hoạch được địa tạng chuyển luân kinh càng nhiều huyền bí. Hắn giờ đây địa tạng chuyển luân kinh cấp độ đã không đủ. Cùng ngụy không sợ lúc giao thủ. Hóa giải tới trưởng lực tới chậm chạp mà tốn sức. Đã không có tác dụng lớn. Hắn vẫn muốn đề bạt hắn cấp độ. Bên trên một lần tại ngắm sao các cầm Phật Châu chính là bởi vì như vậy. Đáng tiếc một mực không thể tìm tới Phật Châu diệu. Lần này lại cùng hai tăng trao đổi Phật Châu dụng tâm có hai. Một là thử thời vận. Nhìn Phật Châu có phải là bọn hắn hay không hộ thân bảo khí. Cả hai nhìn có thể hay không theo bọn hắn Phật Châu lĩnh hội địa tạng chuyển luân kinh. Khiến cho tiến thêm một tầng. Hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại phân đà một gian ngoài phòng, ngăn tại Chí Thiện Hòa Thượng trước người. Hai người song trưởng tương giao, ngừng lại bất động, hai người trưởng kình nơi tay trong lòng bàn tay trao đổi. Lẫn nhau tiến công, ngươi hóa thành mềm ta chính là hóa thành mềm, ngươi hóa thành mới vừa ta chính là hóa thành cương. Sở Ly không có nôn nóng dùng toàn lực, trực giác nói cho hắn. Chính mình một đường cơ duyên liền tại Chí Thiện Hòa Thượng thân bên trên. Chí Thiện Hòa Thượng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lắc đầu, không nghĩ tới ngươi tu vi lại đến tình trạng như thế. Sở Ly mỉm cười, địa tạng chuyển luân kinh hơi có chút cảm ngộ. Giống như ngươi, ngươi có thể chính mình đem địa tạng chuyển luân kinh luyện đến như vậy tình. Trạng, thật là kỳ tài. Bội phục, Chí Thiện Hòa Thượng khẽ nói. Trưởng lực tăng tốc biến hóa, hắn cảm giác được nội lực của mình cũng không chiếm ưu tú. Hai người lực lượng ngang nhau, nghĩ thắng liền muốn lợi dụng luân hồi trưởng kình biến hóa. Khắc chế Sở Ly từ đó đả thương Sở Ly, cuối cùng lại giết chết Sở Ly. Sở Ly nói, các ngươi lĩnh hội địa tạng chuyển luân kinh làm sao lĩnh hội? Nói cho ngươi cũng không sao. Chí Thiện Hòa Thượng nói, chúng ta trong chùa có một tòa xoay chuyển tháp. Tiến tháp nội sam ngộ địa tạng chuyển luân kinh. Làm ít công to, không có tháp này. Cho dù ngươi lại lợi hại cũng không có khả năng đem địa tạng chuyển luân kinh luyện đến quá sâu. Cảnh giới, Triệu Đại Hà ngươi lại lợi hại, nhưng không có khả năng tiến xoay chuyển tháp. Ha ha, hắn cười to hai tiếng, mặt trêu tức nhìn xem Sở Ly. Sở Ly nhíu mày khẽ nói, chuyển luân tự, trách không được, ngươi cảm thấy mượn nhờ ngoại vật cũng không phải là bản sự a. Chí Thiện Hòa Thượng cười to nói, chuyển luân tự liền như qua sông bè, ngươi không có bè, lại lợi hại cũng dạo không tới Bỉ Ngạn. Này chính là ngươi phúc duyên không đủ, vẫn là cam chịu số phận đi. Hắn nói chuyện, gấp rút trưởng lực biến hóa. Sở Ly hừ lạnh một tiếng, trưởng kình bỗng nhiên biến hóa, chính khắc chế Chí Thiện Hòa Thượng trưởng lực. Lập tức trưởng lực dài thân thể thẳng vào, tiến vào ngũ tạng lục phủ. Chí Thiện Hòa Thượng phun ra một ngụm máu bay ngược ra vài chục trượng. Sau đó hồng ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly nhíu mày không có đuổi theo. Vẫn chưa tới giết Chí Thiện Hòa Thượng thời điểm. Trước muốn đem Phật Châu làm ra lại nói. Này hai sâu Phật Châu đều là truyền thừa ngàn năm. Duyên Ngộ Hòa Thượng đem hai sâu hiện ra bóng. Loáng Phật Châu đưa cấp Sở Ly. Trầm giọng nói. Nhìn ngươi thiện đãi này hai sâu Phật Châu. Không để cho bọn chúng mông trần. Sở Ly cười cười. Như thế bảo vật ta tự nhiên quý trọng. Yên tâm chính là. Chỉ hy vọng như thế. Duyên Ngộ cùng Duyên Tịnh lưu luyến không bỏ đưa ánh mắt theo Phật Châu bên trên rời hạ tới Sở Ly trên mặt. Sở Ly tay áo bên trong trượt ra hai bộ Nhật Nguyệt Luân, đưa cấp hai người. Đây là các ngươi. Hắn có chút thất vọng. Phật Châu cũng không phải là bọn hắn hộ thân bảo khí. Bọn hắn như xưa có bảo khí hộ thân, nhìn không thấu não hải đăm chiêu. Hai người cùng ở tại, hắn nghĩ phế bỏ bọn hắn rất tốn sức, huống hồ còn có Chí Thiện Hòa Thượng ở một bên nhìn chằm chằm. Phải thừa dịp hư mà vào, hắn chỉ có thể bỏ đi cái này suy nghĩ. Mục tiêu đặt ở Chí Thiện Hòa Thượng thân bên trên. Hai người tiếp nhận Nhật Nguyệt Luân phía sau, sắc mặt âm trầm khó coi. Nhật Nguyệt Luân nơi tay, nhưng không cảm ứng được, đã triệt để đoạn tuyệt liên hệ, hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Không biết yêu cầu bao lâu mới có thể lần nữa khôi phục như thường. Muốn hao tổn vô số tâm huyết cùng thời gian. Sở Ly mỉm cười nói. Không có tính sai à. Không sai. Duyên Ngộ hít sâu một hơi ngăn chặn vô danh nghiệp hỏa. Trầm giọng nói. Triệu Pháp Vương quả nhiên lợi hại. Sở Ly ha ha cười nói. Không có bọn chúng. Các ngươi còn dám cùng ta giao thủ. Chúng ta lập tức liền trở về chùa. Không còn ra đây. Duyên Ngộ trầm giọng nói. Cung hỉ Triệu Pháp Vương. Sở Ly cười nói. Chẳng lẽ các ngươi chuyển luân tự liền dừng tay. Duyên Ngộ lộ ra một tia nụ cười. Lắc đầu. Sẽ có cao thủ lợi hại hơn tới. Các ngươi không tính lợi hại nhất. Sở Ly kinh ngạc. Chúng ta võ công bình thường. Duyên Ngộ bình tĩnh nói. Ta sư huynh Duyên không mới là cao thủ. Chỉ mong ngươi có thể tại sư huynh trên tay trốn được nhất mệnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng cáo từ. Hắn nói xong cùng Duyên Tịnh phiêu phiêu mà đi. Sở Ly nhíu mày không nói. Này chuyển luân tự không dứt. Đánh xong một cái còn có một cái. Thật sự là phiền phức. Nhìn lại muốn cho bọn hắn một cái tàn nhẫn. Nghĩ tới đây hắn sát cơ nổi lên. Đột nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Phượng Tiên Lầu đối diện một gian trạch viện. Chí Thiện Hòa Thượng ngay tại luyện công. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Ha ha cười một tiếng. Không chút do dự nhào lên. Muốn triệt để giải quyết Sở Ly. Sở Ly cũng có ý đó. Hai người một câu không nói nhiều. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Trưởng lực tương giao. Trưởng kình tung hoành. PS. Đổi mới hoàn tất. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.